Chương 1045, trước chờ một chút. Ta cu nở dê không giúp đỡ người gấp cái gì. Đồng Nhiễm bật cười, bất quá nhân vật vẫn là phải tranh thủ cầm xuống. Nàng là hỗ trợ hỏi, nhưng là cu nở dê không hỏi cái gì mấu chốt manh mối, còn là Giang Tiểu Bạch thông qua người khác mới tìm được Quỷ Phương nữ nhi phòng bệnh. Cho nên cái này công, Đồng Nhiễm không dám ở ta sẽ hết sức, chờ ta tin tức tốt. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại. Tiểu Bạch ra gì, ngày mai ngươi phỏng vấn, ta cũng có thể đi sao? Lạc Lạp ngẩng đầu hỏi nàng. Có thể, ngươi ngày mai không lên lớp, ở buổi tối phía trước ta đem ngươi đưa đến ra liền tốt. Giang Tiểu Bạch no y kia, du du cha có thể hay không không để cho ta ở đây? Nhìn Lạc Lạp nói liền nhíu lên lông mày. Hắn sẽ, bởi vì ngươi là du du bằng hữu. Giang Tiểu Bạch sờ sờ đầu của nàng no y, nếu là vào hôm nay phía trước, kia Lạc Lạp đừng nghĩ xuất hiện tại phỏng vấn hiện trường, ngay cả du du đều phải tránh đi. Nhưng là hôm nay nói chuyện đại khái là đối Quỷ Phương tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhìn hắn về sau thái độ đối với du du là có thể biết rồi. Lạc Lạp nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nàng đối du du ba ba ấn tượng không tốt lắm, bởi vì nàng cảm thấy hắn quá hung, kia nghiêm mặt dáng vẻ có chu tờ dọa người. Hơn nữa hắn nói chuyện giọng nói cảm giác thời khắc đều là tại răn dạy, nghe thật không thoải mái. Nếu như đem chính mình cha đổi thành hắn, để cho mình cùng hắn dạng này người cùng nhau sinh hoạt, kia Lạc Lạp cảm thấy, sinh hoạt không khỏi có chu tờ khủng bố. Du du thật sự là quá đáng thương. Cùng hắn so sánh, cha thật sự là lại xoáy lại ôn nhu, tính tình lại tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Lạp liền lấy ra điện thoại di động, cho cha gửi tin tức đạt, I love you. Lúc này Hàn Dục An ngay tại bên ngoài kết bạn, thu được nữ nhi tin tức người đương thời có chu tờ mộng. Dục An, cha đổ đổ. Bạn bè nhìn hắn rót trà, trà đều tràn qua miệng chén vẫn tại đổ, không chịu được lên tiếng nhắc nhở. A, xin lỗi ha ha, hắn nói chuyện, người liền cười ngây ngô đứng lên. Ôm điện thoại di động, không để ý đối diện bạn bè ánh mắt khác thường, Hàn Dục An vội vàng trả lời một câu B.A.B. I love diệu tủ. Hồi xong, Hàn Dục An mới tại buồn bực đây là xảy ra chuyện gì. Nữ nhi mặc dù tính tình so với phía trước hoạt bát một ít, nhưng là tại biểu lộ cảm tình trên vẫn có chút nhăn nhó, xem như cao lãnh ngạo kiểu hình. Nàng cu nở dê có nói qua loại này cùng loại lời nói, nhưng số lần rất ít, lần trước tựa hồ còn là ăn Tết lúc chính mình đưa cho nàng một kiện giờ y y năm mới lễ vật lúc. Vậy lần này là vì cái gì? Hàn Dục An trầm tư một hồi, liền đoán được nguyên nhân, khẳng định là bởi vì Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch còn là tốt, nữ nhi đầu tiên là có nguyên nhân vì nàng trừ đi sẹo, người cũng biến thành dương quang. Hiện tại càng là cùng chính mình thân cận. Khẳng định là Giang Tiểu Bạch tại Lạc Lạp trước mặt nói mình lời hữu ích. Nghĩ như vậy, Hàn Dục An liền âm thầm làm quyết định về sau nhiều nhường Giang Tiểu Bạch mang Lạc Lạp đi. Nói như vậy không chắc Lạc Lạp sẽ càng ngày càng mềm manh dễ thương đâu. Giang Tiểu Bạch cũng không biết Hàn ảnh đế một người não bổ một màn kịch. Nàng lúc này đang cùng Lạc Lạp đi quán rượu. Tại quán rượu trên đường, Giang Tiểu Bạch mang theo Lạc Lạp đi dạo nhập khẩu cửa hàng, mua cho nàng một ít đồ ăn vặt, đi ngang qua tiệm sách còn mua hai bản rất thú vị sách. Trở lại quán rượu về sau, Lạc Lạp là ở chỗ này răng rắc ăn đồ ăn vặt nhìn kịch, mà Giang Tiểu Bạch thì là nhìn kịch bản, quen thuộc lời thoại, vì ngày mai phỏng vấn làm chuẩn bị. Kỳ thật nàng chuẩn bị đã rất đầy đủ, bất quá bây giờ chỉ là tại bắt đầu phía trước cuối cùng làm quen một chút, chỉ vì ngày mai lúc có nắm chắc hơn. Một lát sau, nàng tiếp đến một trận điện thoại, là vệ lao đánh tới. Vệ lao cu nở dê không chuyện khác, hắn chỉ là cho Giang Tiểu Bạch nói một câu Mạc Sương tình hình gần đây. Mạc Sương chính là Mạc Nha muội muội, cái kia phi thường có chế phù thiên phú hảo môn tiểu nữ hài. Giang Tiểu Bạch là đi Mạc ra nhìn đồ cất giữ thời điểm nhìn thấy cô bé này, phát hiện nàng rất có thiên phú, thế là liền đem người dẫn tiến cho vệ lão. Bất quá tên đồ đệ này vệ lão không có thu, niên kỷ của hắn lớn, lại không có càng nhiều tinh lực đi chiếu cố một cái tiểu bằng hữu. Cho nên liền đem Mạc Sương để cử cho trong sư môn một vị sư đệ, từ vị kia khúc sư đệ đến mang nàng. Mạc Sương biểu hiện phi thường xuất sắc, mới đến phủ môn không bao lâu liền đã thanh danh vang xa, mọi người đều biết có vị hậu bối thiên phú phi phạm. Vệ lao đem Mạc Sương tình huống cho Giang Tiểu Bạch nói một chút. Người dù sao cũng là Giang Tiểu Bạch giới thiệu, hắn cảm thấy cu nở dê đi qua một đoạn thời gian, lẽ ra cho nàng nói rõ một chút đối phương biểu hiện, nhường Giang Tiểu Bạch trong lòng hiểu rõ. Như Giang Tiểu Bạch lúc trước nhìn thấy như thế, Mạc Sương đích thật là một thiên tài, nàng trí nhớ vốn là tốt, mà đối đồ hình đầu mối trí nhớ càng là vượt xa thường nhân. Có cái này tiên thiên điều kiện lại thêm nghiêm túc đi học, kia muốn học không tốt cũng khó khăn. Phù môn đối với tên thiên tài này đệ tử cũng là thật xem trọng, Khúc đại sư mặc kệ tại năng lực còn là về mặt thân phận đều gần với vệ lao, hắn trực tiếp thu Mạc Xương làm chính mình quan môn đệ tử, tông môn đều nghiêng cho hắn không ít tài nguyên, chỉ vì nhường hắn bồi dưỡng tốt người mới này. Mặt khác, bởi vì Mạc Xương tuổi còn nhỏ, tính nết còn không có định tính, môn phái lo lắng nàng đi đường nghiêng, cho nên đặc biệt phái hai cái thật chính trực mặt khác tại phù thuật trên hơi có chút tạo nghệ các sư tỷ đến bồi nàng học tập. Nói là cùng đi thư đồng, trên thực tế một là làm giải đáp vấn đề sư tỷ, hai là giám sát nàng cử chỉ, kịp thời báo cáo môn phái. Đương nhiên, loại này giám sát cũng không phải thở không nổi, bọn họ cu nở dê lo lắng qua nở quá nghiêm sẽ vụ phản tác dụng, cho nên tại phân tức trên tự sẽ có nắm chắc. Giang Tiểu Bạch nghe vệ lao nói như vậy sau liền gật gật đầu, các ngươi làm rất tốt, Mạc Xương là cái rất khó được thiên tài, chỉ là nếu là không thêm vào chính xác dẫn dắt, nàng rất có thể sẽ lâng lâng mất phương hướng chính mình, thành tổn thương trọng vĩnh viễn sẽ không tốt, ngươi như vô sư cũng có thể thường xuyên khảo giáo một phen. Đối với vệ lao tâm tính còn có nhãn lực, Giang Tiểu Bạch còn là thật yên tâm. Tuy nói Mạc Xương tên thiên tài này đã đến phủ môn bên trong, bái lao sư, cùng chính mình kỳ thật không có cái gì quan hệ, nàng mặc kệ là tốt là xấu cu nở dê không có quan hệ gì với Giang Tiểu Bạch, nhưng là chiếu cố thiên tài người người đều có trách nhiệm, nếu gặp, Giang Tiểu Bạch vẫn là phải đối nàng nhiều một hai phần trông nom. Chính mình cách xa nàng, cu nở dê không tiện làm cái gì, bất quá vệ lao lại là có thể. Vệ lao nghe nói đáp ứng xuống tới. Nói rồi vài câu về sau, Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại xong, liền thấy Lạc Lạp chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem chính mình. Thế nào nàng nghi ngờ đi qua? Ngươi mới vừa nói cái gì thiên tài? Lạc Lạp nháy mắt mấy cái hỏi. Là có một cái tiểu nữ hài, nàng trí nhớ siêu quần, chỉ là thăm một lần hình vẽ liền có thể rất lớn trình độ vẽ ra tới. Giang Tiểu Bạch đem Mạc Xương tình huống đại khái nói một lần. Lạc Lạp sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, ngươi thích dạng này tiểu hài nhi ách, cũng không phải nói thích. Chỉ là ta cái này kỹ nghệ Giang Tiểu Bạch có chút khó khăn, không biết nên thế nào hướng Lạc Lạp giải thích phủ môn cùng phủ sư đạo này. Người bên này có cái gì hình vẽ sao? Lạc Lạp lại là không chờ nàng nói xong, liền chợt hỏi. Cái gì hình vẽ? Giang Tiểu Bạch còn không có kịp phản ứng. Chờ một lát, ngươi trước chờ ta một chút.